Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, một đao đổi một quyền. Cảm thụ sau lưng Kình Phong, Lâm Diệu trong nháy mắt trong lòng bách chuyển. Hắn tự tin dựa vào khống chế sấm sét thêm Ico hai cái bộ cận chiến chắc chắn sẽ không bại bởi Trần Hạo, nhưng vẻn vẹn đánh bại Trần Hạo tuyệt đối không đủ. Nhờ vào lần này một khi nhường hắn chạy, lần sau hắn đề cao cảnh giác vậy thì cũng sẽ không bao giờ như ngày hôm nay như thế quang minh. Chính đại ám sát, đến thời điểm hắn dựa vào cao siêu tốc độ cùng tinh chuẩn thương pháp không ngừng trong bóng tối đánh lén, cái kia sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó, ngày hôm nay nhất định phải quyết định sinh tử. Một cơ hội, chỉ có một lần dùng ra dị năng cơ hội. Nếu như này một cơ hội đánh gục không được hắn, bị hắn nhìn ra chớp giật dị năng, vậy hắn sẽ chạy trốn. Đến thời điểm ta tuyệt đối không đuổi kịp. Lâm Diệu hít sâu một hơi, đem dưới thân bảo vệ hai người đẩy một cái đẩy lên ven đường tường vây cùng ô tô trong lúc đó. Sau đó xoay người trực diện Trần Hạo. Trần Hạo thấy này trong mắt dữ tợn lóe lên liền qua. Đao trong tay thẳng tắp địa nhắm ngay Lâm Diệu cái cổ vị trí. Hàng đầu sát thủ cùng phổ thông sát thủ khác nhau chính là có thể không đem bất ngờ rơi xuống thấp nhất, vì lẽ đó dù cho hắn đối với đao của mình rất tin tưởng, cũng không có lựa chọn cùng cái này kỳ quái áo gió cứng đối cứng. Lâm Diệu cũng không có tránh né ý tứ, mà là đưa tay phải ra, làm ra tay không tiếp giao sắc tư thế. Hắn tự tin y cổ găng tay có thể ngăn cản cái kia chủy thủ. Mà đối phương chủy thủ chỉ cần đụng tới hắn tay, vậy hắn liền sẽ lập tức thả ra mạnh mẽ điện lưu đem thân thể đối phương ma túy. Đến thời điểm đối phương chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Nhưng Trần Hạo thấy Lâm Diệu đưa tay đưa đến trên đao của hắn, không những không có thuận thế đâm xuống, trái lại rút lui mấy bước, thủ tiêu lần này công kích. Ý nghĩ của hắn thập phần đơn giản, này một đao xuống tuy rằng có thể phế bỏ Lâm Diệu tay, thậm chí trên đao kịch liệt độc dược 10 phút liền có thể muốn Lâm Diệu mệnh, nhưng hắn cũng có bị đối phương một tay kiềm chế lại nguy hiểm. Nếu như đối phương không phải một lực lượng hình dị năng giả, hắn nhất định sẽ đâm này một đao. Nhưng sức mạnh của đối phương là cường đại như thế, nếu như hắn bị kiềm chế, cho đối phương dù cho một lần phi cơ tấn công biết, cái kia đều có khả năng mang ý nghĩa tử vong. Vì lẽ đó hắn không đánh cuộc được. Trần Hạo lùi sau khi trở về cũng không có vội vã công kích, mà bắt đầu lẳng lặng mà đánh giá cách đó không xa thiếu niên này. Trong ánh mắt cũng không còn xem thường, thay vào đó chính là đối mặt đồng cấp kẻ địch thời tôn trọng. Có thể trong nháy mắt quyết định từ bỏ chính mình một cái tay đổi lấy liều mạng cơ hội, như vậy quả quyết đối thủ đáng giá tôn trọng, huống chi này còn chỉ là một 18 thiếu niên. Tốt cẩn thận ra hỏa, xem ra không ra điểm huyết là không xong rồi. Thấy hắn lùi về sau, Lâm Diệu trong lòng ngầm thở dài, sau đó không nhanh không chậm địa đưa tay ra, bắt đầu hệ chính mình áo gió trên nút buộc. Tư thế này khinh bỉ đến cực điểm, phảng phất ở cùng đối phương nói ngươi mau tới giết ta. Nhưng Trần Hạo chính là không lên làm, chỉ là quan sát Lâm Diệu động tác, không nhúc nhích, phảng phất tùy thời mà động rắn độc. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai người liền như thế cách mấy mét đối lập, ai cũng không có xuất thủ trước ý tứ. Đang lúc này, xa xa truyền đến một tiếng ô tô nổ vang, cũng không lâu lắm, cuối đường một chiếc màu đỏ ô tô bay tới, là chân chính bay, không phải loại kia trên địa cầu thông thường phi hành ô tô, mà là một chiếc phổ thông dầu lửa lục hành xe con. Liền như thế không hợp với lẽ thường phi hành trên không trung. Lâm Diệu thấy này theo bản năng mà nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc xuyên thấu qua kính chắn gió, hắn nhìn thấy Tạ Vô Phong lo lắng khuôn mặt, Trong chớp mắt này công phu, Trần Hạo đột nhiên nổi lên, nhanh như chớp giật vọt tới. Có điều một giây thời gian, hắn cũng đã gần kề Lâm Diệu thân thể. Trong tay đoản đao càng là hướng về Lâm Diệu bụng mạnh mẽ đâm xuống. Người chết chắc rồi, Trần Hạo gào thét lên tiếng. Này một đao sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Đối phương bốn cái cúc áo có một không chụp lên, lộ ra một tia nho nhỏ khe hở. Mà hắn này một đao chính là hướng về khe hở kia đã đâm đi. Vì lẽ đó dù cho đối phương quần áo so với áo chống đạn còn lợi hại hơn, có thể ngăn cản hắn đao, cũng không cách nào tránh khỏi tử vong kết cục. Cái này cũng là hắn nhìn thấy đối phương viện quân lại đây sau còn dám xuất đao nguyên nhân. Tự tin 100% cùng 99% tuyệt nhiên không giống. Hắn không có lý do gì không ra này một đao. Chết chắc rồi chính là ngươi. Lâm Diệu quay đầu, trên mặt kinh ngạc biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là kiên quyết cùng tàn nhẫn. Phốp, cái kia một đao trực tiếp xuyên thấu qua khe hở đâm vào thân thể của hắn. Nhưng hắn lại lộ ra một nụ cười. Ngươi, Trần Hạo nhìn thấy Lâm Diệu cái này vẻ mặt hơi kinh ngạc. Sau một khắc hắn liền cảm nhận được từ trên chùy thủ truyền đến mạnh mẽ điện lưu. Này điện lưu trong nháy mắt liền bao phủ hắn toàn thân. Nhưng hắn cảm giác này một đao phảng phất đâm vào không phải thân thể, mà là một điện cao thế hòm. Ha ha, xuống địa ngục đi thôi. Lâm Diệu đưa tay ra nắm lấy Trần Hạo mất cảm giác thủ đoạn. Đem đao rút ra, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, dụng hết toàn lực đánh ra một quyền đánh vào Trần Hạo vị trí trái tim. Một tiếng nặng nề nổ vang, Trần Hạo hậu tâm đột nhiên một đột, đón lấy cả người dường như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Ngã xuống đất, ngươi cũng chết chắc rồi. Cảm thụ mình bị đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ, Trần Hạo không cam lòng địa phun ra mấy chữ này, sau đó liền mắt tối sầm lại, triệt để khí tuyệt. Hô, không nhọc ngươi bận tâm. Thấy cái này lợi hại sát thủ rốt cục chết rồi, Lâm Diệu ngồi ngã xuống đất há mồm thở dốc. Vừa hai người chỉ là qua một chiêu, nhưng trong đó nhưng trải qua kịch liệt trong lòng giao chiến. Cũng may vẫn là hắn lá bài tẩy nhiều, hơn nữa tâm tàn nhẫn, lấy chính mình làm mồi nhử, cuối cùng mới đạt được thắng lợi. Lâm Diệu, người dĩ nhiên giết sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 Trần Hạo. Cái tên này treo giải thưởng kim nhưng là 30 triệu. Lần này kiếm bộn rồi. Cũng ở một bên Tiểu Thiên một bên bưng bắp đùi của chính mình, một bên nhe răng trợn mắt địa nói. Ha ha, hắn cũng là thân thể máu thịt, giết liền giết. Lâm Diệu cười to lên, trong lồng ngực sinh ra một luồng hào khí. Này một cái giây cũng bị hắn giải quyết. Mà giữa các hành tinh đường hàng không còn có mấy tháng mới mở ra. Chu gia trong ngắn hạn không cách nào lại phái hàng đầu sát thủ lại đây. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa từ nay về sau hắn đối mặt uy hiếp đem không lớn lắm. Lúc này, cái kia bay tới màu đỏ ô tô dường như máy bay bình thường vững vàng hạ xuống ở mấy người trung gian. Tạ Vô Phong mở cửa xe bước nhanh đi tới Lâm Diệu bên cạnh. Nhìn hắn phát tím môi, ánh mắt tràn ngập tự trách. Ngươi trúng độc, này độc thập phần bá liệt. Ngươi, không có chuyện gì. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, từ trong lồng ngực móc ra một viên thuốc ăn vào. Nguyên lai ngươi cũng có thần dược này. Cái kia liền đừng lo, ta trước tiên cho các ngươi cầm máu. Tạ Vô Phong nhìn thấy cái kia dược trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất, nhất thời lấy hắn làm trung tâm mấy mét trong phạm vi hình thành đặc thù tràng vực. Ở trận này vực bên trong, bất kể là Lâm Diệu vẫn là Tiểu Thiên Hổ Tử, miệng vết thương dòng máu lưu động toàn bộ ngừng lại. Vô Phong lão đại, ngươi đây là... Tiểu Thiên nhìn thấy tình cảnh này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Đây là trọng lực dị năng. Ta giảm bớt các ngươi trọng lực, nhường mạch máu lực áp bách gần như biến mất. vì lẽ đó dòng máu của các ngươi không ra. Tạ Vô Phong giải thích một câu, sau đó tiện tay nhấc lên liền đem ba người tất cả đều nhét vào trong xe. Dáng dấp kia dễ dàng dường như nâng ba viên rau cải trắng. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Bất kể là Trần Hạo loại này đỉnh cấp sát thủ, vẫn là Tạ Vô Phong loại này binh vương, bọn họ đối với dị năng khai phá trình độ cùng người bình thường hoàn toàn không ở một cấp độ. Vậy hắn nỗ lực một hồi, có phải là cũng có thể mang chớp giật dị có thể khai phá ra cái khác tác dụng đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.